nêu rõ công đức của lòng từ bi và ngũ giới. Xong ngài trở về. Bây giờ, vua dự định bắn bia, dương chiếc cung và lắp mũi tên vào dây. Ngay lúc ấy, Sakka Thiền Chủ dùng thần lực hóa hiện ra con nai đứng giữa vua và tấm bia. Vua thấy vậy, không bắn tên nữa. Lúc ấy, Thiên Chủ nhập vào thân của vị tế sư ngâm kệ này cho vua nghe. 11. Tên ngài giết lắm Phật oai hùng, sao lại cầm tên lặn giữa cung? Hãy bắn tên bay vào lộc ấy, đó là ngự thiện Tấu Minh Vương. Vua đáp lại qua phần kệ. 12. Tế sư, trẫm thấu suốt hơn ngài, trẫm biết dân vua chính thịt nai, song trẫm nhớ ơn đã cứu giúp, trẫm dừng tay chẳng hại đời ai. Sau đó, Sakka Thiên Chủ ngâm đôi phần kệ. 13. Chẳng phải là nai Tấu Đại Vương, mà đây là một Tu La Thần. Ngài là chúa tể nơi trần thế, giết nó ngài lên đấng Ngọc Hoàng. 14. Nếu ngài do dự tấu anh quân, khi giết nai vì chính bản thân, sẽ vào sông lạnh Diêm Vương Phủ, cùng vợ con ngài xuống cõi âm. Nghe thế, vua liền ngâm hai phần kệ. 15. Cứ vậy Diêm Vương với Tử Hà đưa ta đến đủ cả toàn gia, cùng thân bằng nửa ta không thể, tự giết nai bằng tay của ta. 16. Đầy rẫy trường sâu nổi hải hùng, chính nai đã cứu khỏi tai ương, sao ta muốn vị ban ân chết, sau việc thi ân ấy đã mang. Lúc ấy Thiên Chủ Sakka xuất ra khỏi thân của vị tế sư, mang lấy đúng hình dáng của ngài và hiện đứng vững trên không, ngâm hai phần kệ nêu rõ đức tính cao thượng của vua. 17. Thiện hữu muôn năm ở cõi trần, dạy đời lương thiện Lý Toàn Chân, rồi thiên nữ sẽ theo hầu hạ, ngài chính Indra giữa các thần. 18. Thoát dục tâm mình mãi trú an, khi nhiều người lạ đến kêu vang, hãy cho chúng những gì cần thiết, vì đại vương đầy đủ khả năng. Hãy sống phân minh không phạm lỗi, ngày sau thiên giới sẽ dành phần. Nói vậy xong, Thiên Chủ tiếp tục như sau. Ta đến đây để thử ngài. Này đại vương, và ngài đã không đồng ý với ta, ta xin ngài hãy gắng tinh cần mãi. Cùng với lời khuyên này, ngài trở về cõi của mình. Khi bậc đạo sư đã chấm dứt pháp thoại, ngài bảo, này các tỷ kheo, đây không phải lần đầu tiên Sariputta hiểu đầy đủ những điều được nói tổng quát, mà ngày xưa cũng vậy. Rồi ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, Ananda, Anan là vua, Sariputta, Xá Lợi Phất là vị tế sư, và ta chính là Nai Chúa.